Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 78, Bảo Như một mực cúi đầu nhìn nữ nhi, nghe được Lục Nhị Lang thanh âm thời điểm, còn dọa nhảy một cái, chờ ý thức được hắn đang nói cái gì về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng cái triệt để, ngoặc kép chấm chấm, không biết xấu hổ. Bảo Như là lại không nghĩ tới, tướng công thế mà lại nói ra lời như vậy, lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ, miết miệng chừng hắn, Lục Nhị Lang khụ khụ, bị Bảo Như nhìn có chút không được tự nhiên, bất quá vẫn là mặt dạn mày dày cọ đi qua, nói, thật, liền nếm thử, Bảo Như, ngoặc kép chấm chấm, một ngụm cũng đừng nghĩ, Bảo Như lật người. Kéo chăn mền che đến trên bụng, đỏ mặt không muốn để ý đến hắn, tự liền ăn sữa ngọt ngào. Lúc này nghe được thanh âm đều mở mắt ra, một mực cầm tròn căng con mắt nhìn hắn, tay lại chăm chú che chở mình, lương thực, thở hổn hển ăn càng thêm khởi kình. Lục Nhị Lang luôn cảm thấy nhỏ khuê nữ thành tinh, Lục Nhị Lang bị nhỏ khuê nữ nhìn. Cuối cùng cũng có chút lòng xấu hổ, mặc dù biết nhỏ, khuê, nữ cái gì đều không rõ, nhưng cũng không còn dám làm sằng làm bậy. Bất quá, trong lòng có một cỗ hỏa nhi ủi, chờ ngọt ngào uống no bụng ngủ, đến cùng là bị hắn tìm cơ hội, ôm Bảo Như ăn chán chê một bữa, Bảo Như là triệt để cực thẹn, bọn người rời đi. Tay hướng về thân thể hắn chào hỏi, Lục Nhị Lang vừa lòng thỏa ý, lúc này nương tử làm cái gì nói cái gì đều là đúng. Cứ việc trên thân bị đánh, chính hắn không cảm thấy đau, ngược lại là bắt lấy Bảo Như tay giúp nàng thổi hơi. Chỉ sợ nàng nện tay đau, ngươi, Bảo Như che mặt, thật sự là vô lại, nếu để cho người biết, ta cũng không cần làm người, người bên ngoài nào có biết a Bảo Như. Ta cũng không phải người không có chừng mực bị nương tử mắng. Lục Nhị Lang vui vẻ ôm lấy nàng, lại đi trên mặt nàng hôn một cái, thấp giọng nói, lại nói, làm lâu như vậy, ngươi liền không đau lòng ta, Bảo Như mặt tưởng hồng. Quay đầu chỗ khác, không muốn để ý đến hắn. Lục Nhị Lang tiếp tục hống, thật, ta tháng sau xem trường liền muốn khảo thí, trận này khẳng định phải chuyên tâm đọc sách, lại phải làm 2 tháng hòa thượng, nhiều khổ a. Tốt nương tử, ngươi người mỹ tâm tốt, liền tha thứ tướng công lần này. Lục Nhị Lang trang vô cùng đáng thương, không ngừng ở nơi đó cầu xin tha thứ. Bảo Như bĩu môi, xấu hổ sức lực đi qua sau, lại nghe hắn nhấc lên khoa cử, lập tức quên khác, vội nói, thật muốn đi thi a? Ta nhớ được chúng ta vào thành thời điểm, ngươi không còn nói muốn chờ 3 năm sau sao? Nói lên lúc này, Bảo Như trên mặt lộ ra từng tia lo lắng. Dù sao, Lục Nhị Lang trước đó bệnh nặng một trận, cũng là bởi vì thi viện quá chịu người. Nghe nói thi hương khảo thí thời gian so thi viện còn muốn lâu. Bảo Như là thật lo lắng, sợ hãi Lục Nhị Lang đến lúc đó nhịn không được, có thể hay không thi đậu. Bảo Như là thật không quan tâm. Trước mắt sinh hoạt, đối với nàng mà nói đã là 10 phần thỏa mãn. Chỉ là nàng cũng minh bạch, nam nhân đều có chí hướng của mình cùng trả thù. Nhị Lang muốn thi, nàng là tuyệt đối sẽ không ngăn đón. Nhưng là chỉ cần nhớ tới trước đó cái kia một trận bệnh nặng, kém chút liền muốn Lục Nhị Lang mệnh, cái này một trái tim liền theo nhấc lên. Lục Nhị Lang gặp nàng lo lắng, như thế nào biết không rõ Bảo Như suy nghĩ cái gì. Hắn sờ sờ Bảo Như tóc, giúp đỡ nàng đem vạt áo trước y phục chuẩn bị cho tốt, mới nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ta lúc này rất có lòng tin, Nếu là không xuống đài thử một chút, xem chừng về sau sẽ hối hận. Còn thân thể của ta, theo ngươi gả tới bắt đầu, ngươi nên nhìn thấy, ta không có bệnh không có tai. Đến phủ thành về sau, còn một mực tại phủ học bên trong đi theo tiên sinh rèn luyện thân thể. Ngẫu nhiên sẽ còn cùng tỷ phu học mấy chiêu. Thân thể này so một năm trước có thể cường kiện rất nhiều. Ngươi cũng đừng có lo lắng, khoa cử chuyện ta không hiểu. Tướng công nói cái gì chính là cái đó, bảo như trong mắt như cũ mang theo lo lắng. Chỉ là gặp Lục Nhị Lang nói như thế, nàng liền cũng không còn khuyên, chỉ là nói, tướng công đã muốn thi, vậy liền đi thi, ta sẽ không ngăn lấy, chỉ là bổ thân thể chuyện đều muốn nghe ta, không phải, ta quyết định sẽ không đáp ứng ngươi đi, coi như ngươi cả một đời chỉ là cái tú tài, chúng ta toàn gia bình an. Cũng là hạnh phúc cả một đời. Dù sao cũng tốt hơn ngươi bởi vì khảo thí xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó ta cùng ngọt ngào nói xong lời cuối cùng. Có chút nghẹn ngào. Ta biết Lục Nhị Lang vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng. Coi như vì chúng ta ngọt ngào, ta cũng sẽ thật tốt bảo trọng thân thể. Nương tử. Ngươi cứ yên tâm đi, bảo như vùi đầu đến trong ngực hắn. Nhẹ nhàng gật đầu, thi hương là tại tháng 8. Ngắn ngủi một tháng thời gian, cuộc sống ngày ngày tới gần. Giống như đêm đó Lục Nhị Lang nói như vậy. Từ đó về sau hắn đọc sách càng thêm mất ăn mất ngủ. Cơ hồ là ngày ngày chôn ở biển sách bên trong. Đối với cái này, người trong nhà cũng không dám quấy rầy, bởi vì lo lắng lấy ngọt ngào nhỏ tuổi, ban ngày trong đêm khó tránh khỏi khóc giống. Lục gia dứt khoát tại ngược lại tòa trong phòng đơn tích một gian phòng ngủ cho Lục Nhị Lang nghỉ ngơi, cũng miễn cho nhao nhao đến hắn. Về phần bảo như cùng tề thị hai cái, vì Lục Nhị Lang thi hương chuyện, không ít đi quan tâm money dù sao. Có trước đó trận kia bệnh nặng phía trước. Lúc này hai người là quyết định không dám liền để hắn như thế đi thi. Mẹ chồng nàng dâu hai cố ý đi hồi xuân đường tìm Trương lão đại phu. Cho Lục Nhị Lang nhìn thân thể. Lại mở một chút thuốc bổ chịu cho hắn uống. Trừ cái đó ra, những cái kia bổ thân thể nguyên liệu nấu ăn, bảo như cũng đều mua được cho Lục Nhị Lang nấu canh. Ngày ngày đổi hoa văn. Bất quá là một tháng thời gian. Thân thể trắng không có trắng không biết. Nhưng Lục Nhị Lang ngược lại thật sự là béo một điểm. So với trước đó gầy gò dáng người. Nhìn có sức mạnh rất nhiều. Như thế, thời gian cực nhanh. Chờ ngọt ngào có thể xoay người thời điểm. Thi hương thời gian cũng đến, thi hương là tại Nhữ Châu Phủ cử hành, nơi đó là Lâm Dương Đạo Trung Tâm Ni Tuần Dương Phủ cùng Nhữ Châu Phủ vừa lúc là hàng xóm. Theo Phủ Thành xuất phát đến Nhữ Châu Phủ cũng không quá xa, bất quá hơn 2 ngày thời gian, có thể thi hương so với thi viện thời gian dài hơn nhiều. Dòng giã cửu thiên nửa khảo thí thời gian. Tính đến vừa đến một lần thời gian, làm sao cũng phải dày vò hơn nửa tháng. Dạng này tính toán, tề thị bảo như mẹ chồng nàng dâu hai cái đỉnh cái không yên lòng. Đều nghĩ đến theo tới buổi thi. Đáng tiếc, bảo như mang theo ngọt ngào. Thường ngày còn muốn cho bú không thể rời đi người. Ngọt ngào 3 tháng bộ dáng, tổng không tốt mang theo nàng bôn ba qua lại. Còn tề thị, tuổi rất cao, nàng tuy là muốn đi, Lục Nhị Lang cũng sẽ không đồng ý để nàng đi. Tính đi tính lại, mẹ chồng nàng dâu hai lại đều chỉ có thể ở nhà trông coi. Cuối cùng là Trần Kiều chủ động đem cái này việc kéo qua đi. Nói là hắn cùng Lục Hà cùng một chỗ đưa Lục Nhị Lang đi thi. Ở chung thời gian càng dài. Tề thị đối Trần Kiều cái này con rể liền càng hài lòng. Lúc này nàng đối Trần Kiều thật không có ban đầu khách khí cùng xa cách. Chỉ là Trần Kiều dù sao còn có cái tứ phương vũ hành phải bận rộn. Lục Hà cũng phải vội vàng sủi cảo quán. Lục Hà đã gả đi. Đó chính là người Trần gia. Tề thị mặc dù đau lòng nhi tử, nhưng cũng không tốt để nữ nhi vì thế bôn ba. Đối với cái này, Trần Kiều ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Thậm chí còn cười nói, nương, cứ như vậy định, tứ phương vũ hành thiếu ta một cái. Luôn luôn nửa năm một năm cũng sẽ không vận chuyển không đi xuống. Về phần sủi cảo quán, dứt khoát đóng lại nửa tháng. Tiểu Hà làm lâu như vậy, sinh ý, cũng nên nghỉ một chút. Vừa vặn lúc này nhị lang là đi Nhữ Châu Phủ. Nghe nói nơi đó phồn hoa gấp. Ta đang muốn cùng Tiểu Hà một khối đi qua nhìn một chút việc đời. Cũng làm là buông lỏng một chút. Nương cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Có chúng ta hai cái đi theo nhị lang, ta có thể lo lắng ân toàn. Tiểu Hà có thể chiếu cố ăn ở. Ngươi cùng đệ muội ở nhà cũng không cần lo lắng. Một con rể nửa cái. Nương cũng đừng khách khí với ta. Trần Kiều lời nói đều nói đến đây cái phân thượng. Huống hồ sự tình đúng là không có cái khác biện pháp. Tề thị liền cười đồng ý. Trong lòng càng thêm nhớ kỹ con rể tốt. Ngoài miệng tiếp tục căn dặn Lục nhị lang. Nhị lang thân thể từ nhỏ liền không tốt. Gần nhất một năm mặc dù không có sinh qua bệnh, ta cũng lo lắng hắn đến lúc đó xảy ra trạng huống gì. Nhà chúng ta không cầu đại phú đại quý, tuyệt đối không nên dáng chống đỡ. Thân thể nếu là không thoải mái, liền tranh thủ thời gian xem đại phu. Ngươi bây giờ không chỉ là thí sinh, ngươi vẫn là một cái trượng phu, là một cái phụ thân. Bảo Như cùng Ngọt Ngào đều ở nhà chờ ngươi đấy. Rời đi thi còn có 5 ngày thời gian. Bảo Như tề thị liền đem 3 người muốn dùng hành lễ đều thu thập xong. Nhị lang cùng tỷ phu một khối lên xe ngựa. Ngồi ở đầu xe hướng Bảo Như cùng tề thị xua tan. Bảo Như vẫn là lần đầu cùng Lục nhị lang tách ra thời gian dài như vậy. Mắt thấy xe ngựa tại tầm mắt bên trong biến mất, con mắt đều ướt át. Thật tốt, biết thuận lời. Tề thị thấy con dâu khóc như mưa, nguyên bản thương cảm cảm xúc lập tức không. Có chút buồn cười ân ủi nàng. Ngươi xem một chút, Ngọt Ngào đều đang nhìn ngươi đây. Làm mẹ người cũng không thể tại tùy tiện khóc. Bảo Như gật gật đầu, lau lau nước mắt, liền ôm Ngọt Ngào đi trở về. Trong lòng lại không cầm được lo lắng Lục nhị lang, lo lắng hắn tại bên ngoài ăn không quen ngủ không quen, lo lắng hắn thân thể chịu không được. Loại này lo lắng cảm xúc một mực tiếp tục đến sau 20 ngày. Ba người ngồi xe ngựa bình an theo Nhữ Châu Phủ trở về. Lục nhị lang trước hết nhất từ trên xe bước xuống, cả người kiện kiện khang khang, trên mặt khí sắc coi như không tệ. Mặc dù thân hình so với lúc rời đi có chút gầy gò, nhưng các thí sinh muốn tại khảo viện bên trong đợi lâu như vậy, ăn không ngon ngủ không ngon, gầy một chút cũng coi là bình thường. Chỉ cần thể cốt không có gì mau bệnh, muốn đem những cái kia trừ thịt bù lại vẫn là rất dễ dàng. Bảo Như cùng tề thị vây quanh Lục nhị lang nhìn một vòng, cũng không có hỏi thi thế nào, chỉ là nhìn hắn tình trạng cơ thể rất tốt, lòng của hai người liền đều rơi xuống thực chỗ. Cũng liền ở thời điểm này, Trần Kiều nửa ôm Lục Hà cũng xuống xe ngựa. Trần Kiều đối Lục Hà tâm ý mấy người đều nhìn ở trong mắt, nhưng như vậy ở trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái, nhưng vẫn là lần đầu. Bảo Như cùng tề thị chính cảm thấy kỳ quái, liền nghe Lục nhị lang cười cười nói, đại tỷ mang thai, tỷ phu hận không thể đem đại tỷ làm búp bê dỗ dành. Không hiếm lạ, mang thai. Mẹ chồng nàng dâu hai đột nhiên nghe được mang thai hai chữ. Còn có chút phản ứng không kịp. Chờ ý thức được là có ý gì thời điểm. Lập tức đều là vừa mừng vừa sợ. Nhất là Tề thị, mấy tháng nay, Lục Hà đến Trần giao ngàn tốt vạn tốt. Trần Kiều đối Lục Hà cũng là 10 phần tận tâm. Có thể Tề thị luôn có khối tâm bệnh. Sợ Lục Hà là thật không thể sinh dục. Người đương thời nặng nhất dòng dõi chính là Trần Kiều, bây giờ không có ở đây ý. Về sau đâu, nếu là bởi vậy nào mâu thuẫn, nàng thậm chí cũng không biết nên khuynh hướng ai. Tâm bệnh kia một mực sinh trưởng ở trong nội tâm nàng. Lại không nghĩ rằng lúc này có thể nghe được cái tin tức tốt này. Tề thị lập tức vừa khóc lại cười, mau tới tiến đến đỡ Lục Hà. Trong miệng còn nói, chậm một chút, cẩn thận dưới chân, cũng đừng đạp hụt, bảo như cũng là thực tình vì Lục Hà cao hứng. Lúc này biết được nàng đi bồi thi công phu, vậy mà mang thai, mau đem ngọt ngào giao đến Lục nhị lang trên tay, đi theo Tề thị một khối đi qua nâng Lục Hà, lưu lại Lục nhị lang một người ôm ngọt ngào. Đứng tại cổng trong gió lộn xộn, nhìn qua Tề thị cùng Bảo Như bóng lưng ngẩn người. Cái này từng cái, hắn tốt ủy khuất, ngọt ngào so với hắn còn ủy khuất. Nhìn xem ôm nàng nam nhân trẻ tuổi, oa một tiếng khóc, hơn nửa tháng không gặp. Ngọt ngào sớm đưa nàng lão tử quên ở sau đầu. Hết chương.